Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 714, biệt thự hoàng hôn. Mặc dù rất muốn cùng Sato Miwako ôn tồn một cái, sau đó tìm một chỗ trả thù nàng mới vừa rồi đánh chính mình một quyền sự tình. Nhưng Sato Miwako dù sao cũng là hành động lần này người phụ trách chủ yếu. Mặc dù phạm người đã bị tiêu diệt, nhưng còn có thật nhiều sau này công tác phải xử lý đây. Tự nhiên không có thời gian phụng bồi Chia. Hơn nữa Coco còn ở đây. Nếu như Chia bỏ lại Coco cùng Sato Miwako đi hẹn hò mà nói phỏng chừng cái kế tiếp bị đánh lén chính là thiên giả. Vốn là Coco dự định đến Tokyo sau trước cùng Chia chơi một ngày, sau đó buổi tối đem nhà mình đi ra ngoài, ngày thứ hai ôn tồn một phen, buổi chiều ngồi máy bay trở về Trung Đông. Nhưng bởi vì dưới tay của nàng đã đi theo qua, cho nên ngủ lại sự tình tự nhiên không có bất kỳ khả năng. Cùng Chia một khối tại Tokyo đi dạo một buổi chiều sau, Coco liền gọi đến số điện thoại di động của thủ hạ. Về phần vé phi cơ vấn đề, SCLI làm nhiều năm như vậy quân hỏa sinh ý, tư sản tuyệt đối không thể so với bất kỳ gia tộc nào kém. Máy bay tư nhân phòng trừng cũng sớm đã chuẩn bị xong. Chẳng qua là tại lúc chia tay, Coco ôm lấy Chia hôn một cái, trong đám người vào mít trong nháy mắt bùng nổ, móc súng lục ra liền muốn cùng Chiba, Chia, quyết đấu. Tốt ở dưới tay của Coco đều biết vào mít đối với ý tưởng của Coco. Khi nhìn đến Coco động tác địch ý trong nháy mắt liền nhào tới vào mít. Nếu không phỏng chừng một trận chiến đấu là không thiếu được. Cùng Coco phân biệt sau, Chia liền bị Sato Miwako kéo khổ lực. Dù sao Chia năng lực để ở nơi đó đây. Hơn nữa tương lai có khả năng rất lớn sẽ tiến vào sở cảnh sát. Cho nên để rèn luyện một chút Chia năng lực, đồng thời cũng là vì để cho Chia trước thời hạn làm quen một chút nghiệp vụ. Miwako trực tiếp đem công việc của mình ném cho Chia, ước chừng làm thêm giờ tăng thêm thời gian 2 ngày, Chia mới đem Sato Miwako góp nhặt không biết dài bao nhiêu thời gian công tác xử lý xong. Tại xử lý xong công tác của Sato Miwako sau, Chia liền chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một chút Sato Miwako, để cho nàng biết một cái kịp thời hoàn thành công tác tầm quan trọng. Bất quá còn chưa kịp hành động, hắn liền nhận được chủ tiệm CBDB điện thoại, hy vọng hắn có thể đi trong phòng giúp quét dọn một chút. Cái đêm vốn đang cho là chủ tiệm thật ra thì đã sẽ thiên giới rồi. Nhưng nghe đến điện thoại di động bên kia huyên náo tiếng nhạc cùng với đủ loại thở dốc âm thanh, Chia lúc này mới phát hiện chính mình xem thường cái đó pha cà phê phi thường lợi hại lão đầu tử. Đem tổ chức cục diện rồi dám ném cho mình sau, hắn liền không biết chạy đến địa phương nào đi tiêu dao. Mặc dù rất muốn cự tuyệt chủ tiệm, nhưng hắn dù sao giúp mình rất nhiều. Quấn quýt một phen sau, Chia cuối cùng vẫn là đi đến hắn nói cái nhà đó, chuẩn bị giúp quét dọn một chút. Hướng Vermont muốn một chiếc xe sau, Chia liền một đường căn cứ dẫn đường đến chủ tiệm cấp cho địa chỉ. Nhưng đã đến địa phương sau, Chia mới phát hiện chủ tiệm nói nhà ở dường như cùng mình nghĩ có chút không quá giống nhau. Vốn là Chia còn tưởng rằng chủ tiệm nói nhà ở nhiều lắm là cũng liền cùng nhà mình giống nhau là cái tầng 2 lầu nhỏ, sau khi đến hơi hơi tiêu tốn một chút công sức liền có thể quét dọn đi ra. Nhưng dừng xe nhiều lần xác nhận một lần dẫn đường không có bị lỗi sau, sắc mặt của Chia trực tiếp đen xuống. Trước mặt Chia chính là một cái nhà to lớn lâu đài, chiếm diện tích ít nhất phải có mấy chục mẫu. Coi như sân nhỏ cái gì không cần quét dọn, chỉ là nhà ở Chia một người cũng phải quét dọn đem thời gian gần một tháng. Nhìn một chút sau, Chia liền chuẩn bị trực tiếp liên lạc đặc biệt quét dọn công ty. Ừ, đã có người đến. Móc điện thoại di động ra, đang chuẩn bị tìm một cái phụ cận có cái gì không thanh khiết công ty. Chia giữa lúc tình cờ thấy được trong sân nghe mấy chiếc xe. Cảm giác cách nói của chủ tiệm, cao ốc này là hắn tài sản riêng. Hẳn là không có người nào trở lại tới mới đúng. Nhưng trong sân không giải thích được xuất hiện mấy chiếc xe. Nhướng mày một cái, Chia phát hiện sự tình thật giống như cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉnh sửa quần áo một chút, Chia làm bộ như khách phỏng vấn, nhẹ nhàng chụp vang lên trang viên cửa chính. Xin chào, xin hỏi là hôm nay được mời mà tới trinh thám sao? Mọi người đều đã ở trong phòng khách chờ. Mời tới bên này. Không bao lâu, một vị hầu gái liền từ lâu đài chính giữa đi ra. Nhìn thấy Chia sau, đem Chia cũng coi thành muốn tới làm khách trinh thám. Mang theo Chia hướng đại sảnh đi tới. Nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, Chia phát hiện mặc dù trên tường có kỳ quái màu đen vết bẩn, nhưng những địa phương khác đều được quét dọn rất sạch sẽ. Mặc dù không biết cần dùng biệt thự người kết quả muốn làm gì, nhưng ít ra chủ tiệm giao cho Chia nhiệm vụ hắn đã hoàn thành. Chia-kun, đi vào phòng khách sau. Chia còn chưa kịp quan sát, một cái hơi có chút hưng phấn âm thanh liền vang lên. Ran, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì ba ba nhận được ủy thác, cho nên, quả nhiên, Chia-kun cũng nhận được mời sao. Dù sao Chia giúp cảnh sát phá được nhiều như vậy vụ án đây. Chia giúp cảnh sát phá được vụ án. Công lao tất cả đều gắn ở cảnh sát trên đầu. Dù sao Chia yêu cầu chẳng qua là kinh nghiệm cùng danh vọng. Cũng không cần danh tiếng. Truyền thông đối với mấy cái này vụ án tự nhiên không có khả năng tiến hành báo cáo. Cho nên trên thực tế Chia cũng không có bất kỳ danh tiếng. Bất quá những thứ này Chia tự nhiên không có khả năng nói cho Ran. Đối với nàng nở nụ cười, Chia nhẹ khẽ gật đầu. Không sai, ta cũng là được mời qua tới tham gia yến hội. Xem ra một lần này người đều là nổi danh trinh thám đây. Quan sát một chút trong gian phòng người, nhìn thấy chính mình sau trên mặt lộ ra biểu tình, Chia đại khái đã đoán được là ai giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.